Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổng Long Mẹ. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và đồng thời có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để có thể động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem Tổ Vũ sẽ làm như thế nào để có thể xử lý được cái cục diện rồi dám cái trận hỗn chiến giữa các vị vô địch như hiện tại, và liệu rằng nhân tộc có thể giành chiến thắng được hay không. Tập 307 có tựa đề Linh Oán Làm Phản. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ nghiền ngẫm nhìn phụ nhân diễm lệ trước mắt. Phụ tộc vẫn luôn đứng ngoài cuộc chiến, hiện tại lại một hai muốn nhúng tay, không sợ đưa tới cảnh diệt tập chi hoạn sao? Phụ nhân phụ tập nhẹ giọng nói. Tổ Vũ, người hiểu rõ các tập kiêng kỵ cái gì? Thần tộc hay tiền tộc cũng vậy. Dù hợp đạo bước vào phượng giới thì phượng hoàng tộc ta cũng có thể chống đỡ, thậm chí là giết chết. Duy chỉ có nhân tộc là không như thế. Một khi nhân tộc thăng cấp bán hoàng, không phải chịu lực áp chế mà lại đi tấn công cổ giới, thì dù phượng tộc có là đại tộc cũng không chống đỡ nổi. Tổ Vũ thở dài mỉm cười đáp. Cũng đúng. Trong các tộc thì chỉ có nhân tộc là nguy hiểm nhất, cho nên vạn tộc đều muốn giết nhân tộc. Người có thể hiểu được là tốt. Phụ nhân phượng tộc nói, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ thì tộc ta cũng không muốn đối địch với nhân tộc. Nhưng có một số việc không thể oán nhân tộc, cũng không thể trách phượng tộc. Nếu tộc người tiến vào giới khác cũng phải chịu lực áp chế thì vạn tộc đã không xem nhân tộc là cầm địch như bây giờ. Lời vô nghĩa. Nhân tộc có chịu áp chế khi bước vào giới khác hay không cũng không phải là điều mà Tổ Vũ hay ai khác có thể thay đổi. Đây là quy tắc thượng cổ. Đúng vậy, quy tắc. Hiện giờ Tổ Vũ đã hiểu ra rằng lực áp chế biên giới cũng là quy tắc, phá bỏ quy tắc thì mới có thể mở ra lực áp chế. Không biết nhân cảnh có tồn tại quy tắc như vậy hay không. Nếu tồn tại, khi mở ra rồi sẽ có hai con đường. Thứ nhất, do độ mạnh yếu của quy tắc. Thứ hai, có lẽ sẽ phải có thủ đoạn đặc thù thì mới có thể mở ra quy tắc, ví dụ như văn minh sử vô địch cảnh. Tổ Vũ chưa từng nghĩ đến điều này. Hắn cũng không ngờ sự xuất hiện của mình lại khiến vượng tập lựa chọn ra tay. Tuy rằng nàng ta không công kích mình vì kiêng kỵ hà đồ, nhưng rõ ràng đối phương không muốn Tổ Vũ nhúng tay vào bất kỳ chiến trường nào. Bộ trưởng thiên bộ hay vô địch vượng tập đều như thế. Chỉ còn hai phe không tham dự chính là mệnh tộc và ngũ hành tộc. Tổ Vũ không hiểu ý bọn họ. Giờ phút này hắn bỗng quát. Không không, Hoàng Cửu đang nằm trong tay ta. Giúp ta giết một tôn vô địch thì ta sẽ trả Hoàng Cửu cho người. Không những vậy, văn mộ bia cũng sẽ hoàn toàn thuộc về người. Ta không bao giờ đòi lại nữa. Một thanh âm mờ mịt truyền đến. Tổ Vũ, sao phải làm thế? Chúng ta đều biết thân phận của nàng. Người dùng nàng để uy hiếp ta, có phải là không thích hợp hay không? Tổ Vũ lạnh lùng nói. Vậy bỏ qua nàng, người giúp ta ra tay một lần. Điều kiện là văn mộ bia. Nếu không thì người vĩnh viễn không mở được văn mộ bia. Ta là người duy nhất có thể nói cho người biết phương pháp mở nó ra. Ta chỉ là chuẩn vô địch. Không làm được đâu. Không không, dầu dĩ đáp. Tổ Vũ nhíu mày thay đổi ý định. Được, ta không ép người. Vậy người đi giết chuẩn vô địch các tập đi. Giết hết thì văn mộ bia sẽ là của người. Người giết bọn họ chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Các tộc còn chuẩn vô địch không? Đương nhiên là còn, nhưng chiến trường của bọn họ không có gì đặc biệt. Nơi xa Trình Mặc đang dây dưa cùng đám chuẩn vô địch vạn tộc, nhưng rõ ràng ông ta không địch lại. Bên này đám người Đại Tần Vương đang chiến đấu quá mức kịch liệt, thành ra nhìn lại quy mô cuộc chiến của chuẩn vô địch bên kia mới không đáng bận tâm. Chuẩn vô địch? Không không, cẩn thận hỏi lại. Người thật sự sẽ nói cho ta biết cách mở văn mộ bia. Tổ Vũ liền đáp. Ta thề với quy tắc ta sẽ nói ra tất cả những gì mình biết cho người. Nếu không nói ta sẽ chết ngay lập tức. Đương nhiên, nếu người vẫn không mở ra được vậy thì không thể trách ta. Có lẽ văn mộ bia không thích hợp với người. Ta sẽ cho người biết tất cả, kể cả chuyện người đàn giữ đồ giả. Người không mở ra được thì ta cũng đành chịu, bởi vì đồ thật không nằm trong tay người. Nơi xa có vô địch lớn tiếng quát. Không không, người dám. Ta không dám. Không không cười lạnh một tiếng. Không gian nơi xa bỗng nhiên dao động. Một vị chuẩn vô địch đang tấn công Trình Mặc đột ngột biến mất, bị Không Không chuyển rời không gian mang đi. Bên ngoài cùng vương phủ, Không Không như ẩn như hiện đánh ra một kích, một cái vách quan tài gõ xuống. Tam thần phân ly. Không, kẻ này chỉ có hai thần. Không Không điên cuồng đánh mấy chục phát, ầm ầm một tiếng, chuẩn vô địch nát bét. Bên ngoài cùng vương phủ không có quỷ tắc, nhưng một vị tử linh quân chủ lập tức xông đến, có điều Không Không đã biến mất trong nháy mắt. Ông là kẻ am hiểu lực lượng không gian, muốn bắt ông thật sự quá khó. Giọng nói của Không Không sâu xa chuyển đến. Tổ Vũ, ta tin người, người đừng đùa với ta. Người thấy đấy, ta đã giúp người giết chết một vị chuẩn vô địch. Ông rất mạnh, một tôn chuẩn vô địch bị ông đánh chết chỉ trong vỏn vẹn vài giây, còn là đưa ra ngoài thành rồi mới xử lý. Ngay cả tử linh vô địch cũng không thể cản ông lại. Tổ Vũ không quan tâm, hắn nhìn về phía Đại Tần Vương rồi lại nhìn về phía Tinh Nguyệt, nơi xa. Cắn răng truyền âm. Đợi lát nữa ta đi kiểu viện, người liền bảo vô địch Thiên Uyên tập tới giết ta. Tình Nguyệt không thèm để ý. Tờ Vũ hạ quyết tâm, hắn cần phải lao về chiến trường nơi Đại Tần Vương đang một mình chống đỡ mười mấy vị vĩnh hằng. Một đám vô địch đang ở đó, hắn chỉ cần sơ ý một chút thôi thì chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng hiện tại không ai có thể cứu Đại Tần Vương, Đại Tần Vương không thể chết được. Tờ Vũ rất to gan, hy vọng duy nhất của hắn chính là gia họa Thiên Uyên tập tới giết mình. Không giết không được, giữa bọn họ có mình ước. Thiên Uyên tộc có nghĩa vụ phải nghe theo an bài của tử linh. Nếu không nghe theo thì sẽ bị quy tắc xử lý. Nếu nghe theo mà đi giết Tổ Vũ thì cũng phải chịu kết cục như vậy. Đương nhiên, quy tắc cần thời gian phát động. Tổ Vũ nhìn thoáng qua Quỳ Nguyên Đào nơi xa. Nơi này có quy tắc hóa thần. Không biết lực lượng quy tắc có gia tăng nhanh hơn hay không? Lần trước, lực lượng quy tắc trừng phạt Vân Tiêu chậm trễ một hồi, tốn thời gian ngừng tụ lôi kiếp, dẫn tới bị đám bán hoàng phá giải. Lần này lại là lôi kiếp hay là đích thần Quỳ Nguyên Đào sẽ ra tay? Tổ Vũ không xác định, cho nên hắn vội vàng truyền âm cho Hà Đồ. Hà Đồ đại nhân, vì phạm quy tắc tại đây sẽ gặp phải lôi kiếp hay là bị Quỳ Nguyên Đào xử lý? Người hỏi ta sao? Hà Đồ hở hững truyền âm đáp. Không biết, không nhớ. Má nó, không đáng tin cậy. Kệ thôi, Tổ Vũ có thủ đoạn riêng. Nếu quy tắc là lôi kiếp, khi đó hắn sẽ mặc kệ mọi người, trực tiếp hét to Thái Sơn, khiến lão chủ điền cuồng tức giận, chấn động tầng 7 để xem rốt cuộc là ai chết. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Nếu không phải Quỳ Nguyên Đào ra tay, chỉ cần đối phương muốn giết mình, mình sẽ dùng lão chủ để cứu mạng. Trong nháy mắt Tổ Vũ lao đi, mình ước trong đầu linh oán thiên tộc bỗng nhiên chấn động. Đánh chết Tổ Vũ, cướp lấy thời gian sư truyền thừa, nhớ kỹ, cướp lấy quyển sách của hắn, chúng ta cần thứ đó, nó rất quan trọng. Thời gian sư truyền thừa. Linh oán không khỏi chấn động, vừa rồi bộ trưởng thiên bộ cũng nhắc đến cái này, nhưng rốt cuộc tử linh có quan hệ gì với Tổ Vũ? Gã nhị không được bèn hỏi thẳng. Các người và Tổ Vũ có quan hệ gì? Hắn có quan hệ với Hà Đồ, đó là chuyện riêng của bọn họ. Lúc trước chúng ta và Hà Đồ có cùng chung mục đích, thế nhưng Hà Đồ không nằm trong phạm vi minh ước. Nghe Tinh Nguyệt giải thích xong, Linh oán vẫn thấy chần chừ, gã lo mình sẽ bị bại lộ. Có vẻ tử linh quân chủ cũng không đơn giản, lần này đã xuất hiện rất nhiều phiền toái. Đang nghĩ ngợi, linh oán chợt cả kinh. Oanh! Một thương xẹt qua bên tai gã, máu phun ra. Linh oán kinh sợ. Đại Tần Vương, vậy mà gã lại thất thần trong khi đang giao chiến với Đại Tần Vương, suýt nữa đã bị đối phương đầm nát đầu. Giờ phút này gã sinh lòng hung ác, mình ước đã định gã phải cống hiến sức lực cho tử linh, còn tử linh sẽ cướp lấy bảo vật cho gã. Không tuần theo thì chính là vi phạm quy tắc, tuần theo thì thực kệ, ít nhất tạm thời có thể tránh được mũi thương của Đại Tần Vương. Gã hơi sợ. Thần mà muốn giết Đại Tần Vương, tùy gã cũng muốn giết nhưng gã không có đủ thực lực. Không bằng nhân cơ hội này, tránh đi. Hiện tại Đại Tần Vương đã là nỏ mạnh hết đà, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Có lẽ ông ta sẽ kéo thêm vô địch chết cùng mình. Nghĩ vậy, mắt thấy Tổ Vũ đã đánh tới, gã liền quát. Để ta đi giết hắn. Bên cạnh, vô địch lòng tộc và vô địch mình tập thầm mắng một tiếng. Bọn họ vốn cũng muốn đi, nhưng đáng tiếc gia hỏa gian hoạt này đã giành trước. Linh oán nhanh chóng lao đi, gã lại hô. Phượng Minh, ngăn cản Hà Đô cho ta. Cường giả Phượng Tập nhíu mày, nàng chuyển tầm mắt về phía Hà Đồ. Hà Đồ cũng nhíu mày nhìn về phía Tổ Vũ. Gia hỏa này vừa ra tay liền không có chuyện tốt, một đống phiền toái. Y không chắc chắn mình có thể bảo hộ Tổ Vũ chu toàn tại đây, quá nguy hiểm, nguy hiểm giăng bẫy khắp nơi. Thiên Uyên tộc, Tổ Vũ gầm lên, khí tức tăng mạnh, lập tức tấn công đối phương. Ta liều chết cũng phải giết Thiên Uyên tộc các người. Hắn trực tiếp vọt về phía Linh Oán. Linh Oán vừa ra tay, trong lòng bỗng nhiên thấy căng thẳng. Gã nhanh chóng lui về phía sau. Thấy vậy Tô Vũ liền biết phiền toái rồi. Hình như đối phương đã nhận ra nguy cơ, xem ra thần văn chữ tĩnh của đại chủ vương không thể lừa được gã. Dù sao chữ tĩnh chỉ là thần văn tứ giai đỉnh phong, giấu giếm nhật nguyệt thì còn được, nhưng muốn che mắt vô địch thì hơi khó. Lần trước rõ ràng bằng phòng thần vương cũng cảm ứng được, chẳng qua khi đó có đại thần vương giúp Tô Vũ phân tán sự chú ý của ông ta. Lê Ngoán vừa ra tay liền cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, gã lập tức thủ tay hóa thành hư ảnh biến mất trong thời gian trường hà, lùi đến nơi xa. Gã nghi hoặc nhìn về phía Tô Vũ, sao lại thế này? Gã nhìn Tô Vũ lại nhìn đám tử linh, nhìn Hà Đồ, ánh mắt càng ngày càng quỷ dị. Lê Ngoán vội truyền âm cho Thiên Chú, Tô Vũ có quan hệ gì với 9 vị tử linh quân chủ này không? Thiên Chú đang đánh túi bụi cùng Lam Thiên, nghe thế thì rất kinh ngạc, sau đó nhanh chóng truyền âm đáp, chắc là không. Không thể không có, ta hỏi ngươi, rốt cuộc là có chút quan hệ hay không? Linh Oán cực kỳ phẫn nộ truyền âm nói, chồng mình ước có một điều là không thể ra tay với tử linh cũng như thần dân của tử linh. Tô Vũ không phải tử linh, chúng ta lại ký kết mình ước với 9 vị tử linh bản thổ, cho nên cũng không có khả năng Tô Vũ là thần dân của bọn họ. Có điều, ngay khi ta vừa định ra tay thì ta liền cảm nhận được nguy cơ tử vong rõ rệt. Tại sao 9 vị tử linh quân chủ bản thổ lại có quan hệ với Tô Vũ? Không thể nào. Nhưng Linh Oán thật sự cảm nhận được nguy cơ, chuyện này không có khả năng. Thần dân, khả năng duy nhất có thể là trong số 9 vị tử linh quân chủ đã ký kết mình ước với bọn họ. Có một vị là tử linh quân chủ đã thay đổi Tô Vũ. Nhưng điều này không có khả năng. Tô Vũ hóa thành tử linh trong tinh hồng phủ đệ, nghĩa là trong số các tử linh quân chủ này, có người đã chạy tới tinh hồng cổ thành đến đây. Vô lý. Bất quá ngẫm lại thì Hà Đồ còn bị Tô Vũ thả ra. Hà Đồ từ hồng mông cổ thành, vậy Tô Vũ có thể mang theo tử linh từ tinh hồng cổ thành đến hay không? Gã không dám nghĩ nữa, nhưng gã mơ hồ đoán được có thể là khả năng này. Tổ Vũ không chỉ cấu kết với Hà Đồ mà còn có một vị khác, là vị ở tinh hồng cổ thành kia. Kẻ đó là một trong số 9 vị tử linh quân chủ này. Linh Oán tức muốn chết, không thể tưởng tượng nổi, không ngờ tay Tổ Vũ liền rũi đến cả tử linh giới vực. Quá đáng sợ, quá khó tin, nhưng gã cảm thấy suy đoán của chính mình không sai. Cùng lúc đó có vô địch tức giận quát. Linh Oán, người nghĩ mình buông thả Tổ Vũ thì nhân tộc sẽ bỏ qua cho người ư? Tộc người đã giết Diệp Bá Thiên, dù đại tần vương có ý thả người thì nhất hệ của Tổ Vũ cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ đều cho rằng hành động bỏ chạy mới rồi của Linh Oán là muốn tạo phản. Linh Oán có khổ mà không nói nên lời, gã không dám nói tộc mình đạt thành minh ước với tử linh. Giờ phút này gã chỉ có thể hô lớn, các người giết hắn đi, ta đi đối phó đại tần vương. Chỉ có thể như thế, nhưng gã đã có hiểm nghi tạo phản, ai dám để gã ra tay. Cường giả thần ma lập tức nổi giận, nhanh giết Tổ Vũ đi rồi đến giúp chúng ta. Bây giờ người mà không giết Tổ Vũ thì sẽ không ai tin tưởng người. Thậm chí người mà dám lại gần đây, chúng ta sẽ đề phòng người, giết người trước. Linh Oán thấy vậy thì tức muốn hốc máu. Các người tới giết hắn, ta đi giết Đại Tần Vương mới là lựa chọn tốt nhất. Ta không thể giết Tổ Vũ. Bất quá gã lại không thể công bố mình ước với tử linh cho vạn tộc nghe. Một khi gã làm lộ chuyện này ra ngoài, tử linh còn muốn giết gã chứ đừng nói là những người khác. Đáng chết. Linh Oán bạo nộ. Tổ Vũ lại lao tới tấn công gã, vừa công kích vừa thiếu đánh hồ. Đại nhân, đừng đùa nữa, đi xử lý đám vạn tộc kia đi. Thấy thế, Linh Oán dù tức chết nhưng cũng chỉ có thể bỏ chạy. Má nó, đang trốn chạy, gã cắn răng, đột ngột lao về phía đám người Hạ Lòng Võ. Xem như người lợi hại, lão tử không quản được người, quá khó chấp nhận. Hiện tại thần ma không tín nhiệm gã, gã lại không thể giết Tổ Vũ, vậy thì đi giết đám người Hạ Lòng Võ để chứng minh mình trong sạch. Có điều gã còn trở lại gần thì 3 vị tiền tộc đang bị thương nghiêm trọng đều cảnh giác. Khí huyết bùng nổ, thiêu đốt tỉnh huyết, tàm thần tán loạn nên vẫn cố đánh lui đám người Hạ Lòng Võ. Phòng ngừa Linh Oán tới đây, liền thủ giết bọn họ. Thấy đối phương có tư thế tự bạo, Linh Oán càng giận dữ hơn. Ngu xuẩn. Thôi, đi giết Lam Thiên, chỉ có Thiên Chú mới biết vì sao ta thê thảm như thế. Ta đây sẽ giết Lam Thiên để chứng minh mình trong sạch. Tốc độ của Linh Oán quá nhanh, Tổ Vũ truy đuổi không kịp. Lúc bấy giờ Lam Thiên có chút nghi hoặc, y cười khắc khắc hỏi. Thiên Chú, chúng ta cùng phe à? Chắc không phải đâu đúng không? Tuy nói vậy nhưng y vẫn nhanh chóng trốn thoát. Cùng phe? Tiểu tử Tổ Vũ thả liên thủ với thần ma chứ sẽ không chọn Thiên Uyên tộc. Đây chính là chủng tộc đã giết chết tăng sư tổ Diệp Bá Thiên của hắn. Dù Tổ Vũ chưa từng gặp ngũ đại thì cũng không đến mức cấu kết với kẻ thù đã giết người nhà mình. Đương nhiên, Tổ Vũ sẽ không làm thế. Đáng tiếc hắn đuổi không kịp. Tổ Vũ tức đến khó thở. Vô địch thì ghê gớm lắm à? Chạy nhanh thế làm gì? May mà hắn đã thành công giảm bớt áp lực cho Đại Tần Vương. Giết một tên, đuổi một tên đi. Đại Tần Vương chỉ còn 12 vị vô địch. chỉ còn 12 vị thôi. Đại tần vương cố lên, cố thêm một lát, ta diệt được linh oán thì sẽ dùng thiên địa bàn thưởng để tiến vào tứ biến. Tới lúc đó ta có thể nuốt tình huyết vô địch, như vậy là có thể giúp ngài giải quyết thêm một vị vô địch nữa. Tổ vũ cũng coi nhờ tận tình tận nghĩa lắm rồi, đúng không? Tổ vũ nghĩ vậy, vội quát. Lam Thiên, tới chỗ ta này, đó là bằng hữu, đừng sằng bậy. Được. Lam Thiên nhanh chóng chạy về phía hắn. Thoáng cái, linh oán và thiên chú đều hiểu nguyên do. Bọn họ nhìn về phía bộ trưởng thiên bộ, nhìn về phía tử linh dẫn đầu. Má nó, kẻ kia, chính là nàng. Nhất định nàng ta chính là tử linh quân chủ đã thay đổi tổ vũ. Khốn kiếp, không ngờ tổ vũ lại cấu kết với tử linh quân chủ. Không phải chỉ một kẻ, mà là rất nhiều. Rất nhiều. Bọn họ muốn điên rồi, sao lại như thế? Rốt cuộc tổ vũ đã hứa hẹn điều gì để tử linh quân chủ vượt qua thiên sơn vạn thủy tới giúp hắn? Không có khả năng. Hai vị cường giả đều nghẹn khuất, làm trái minh ước sẽ chết. Giết tổ vũ hay đả thương tổ vũ đều sẽ bị quy tắc trừng phạt. Làm sao bây giờ? Những người khác không tín nhiệm bọn họ, bởi vì bọn họ không những không giết tổ vũ mà còn tránh né hắn. Dù mọi người đều cảm thấy có vấn đề, nhưng ở thời điểm nước sôi lửa bỏng như vậy, ai còn có tâm tư đi làm rõ rốt cuộc nguyên nhân là vì sao? Người áp chế tổ vũ, đừng đả thương hắn, ta đi giết Lam Thiên, như vậy mọi người sẽ tin tưởng chúng ta không làm phản. Linh oán chuyển âm, sắc mặt thiên chú tối sầm, cuối cùng vẫn cắn răng đáp ứng. Được, ta sẽ áp chế một chút thử xem. Tạm thời tổ vũ không có năng lực giết chết bọn họ, chú ý đừng làm hắn bị thương là được. Giờ này khắc này, cảnh tượng trong cung vương phủ vô cùng quỷ dị, vô địch đều nhìn không thấu. Bên phía ngũ hành tộc, vị vô địch của ngũ hành tộc cũng đang hết sức nghi hoặc. Tình huống thế nào đây? Linh oán và thiên chú đuổi giết Lam Thiên, tổ vũ đuổi theo bọn họ, Lam Thiên lại chạy loanh quanh hội hợp cùng tổ vũ. Các người đang chơi đuổi bắt à? Hay là trốn tìm? Thiên Uyên tộc thật sự đã đạt thành hiệp nghị cùng nhân tộc ư? Nếu không thì hai vị cường giả sao lại bị tổ vũ của Lam Thiên đùa dẫn xoay quanh như thế? Bọn họ liền thủ, dù không đánh chết được Lam Thiên thì vẫn có thể đánh chết phần thân của y. Còn tổ vũ thì bọn họ thừa sức tát phát là chết. Tuy rằng hiện tại tổ vũ cũng rất mạnh. Giờ phút này chỉ còn ông và vô địch mệnh tập là chưa ra tay. Bộ trưởng thiên bộ và cường giả phượng tập thì đang kiềm chế tử linh. Cường giả ngũ hành tập xuất ruột truyền âm. Phù thổ linh, người nói rằng đừng đối địch với nhân tộc. Nhưng theo tình hình hiện tại thì có vẻ nhân tộc sắp bị tận diệt rồi. Nếu chúng ta còn không ra tay, một khi các tộc thắng, ta và tên mệnh tộc kia sẽ là kẻ đầu tiên xăm đời. Mệnh tộc xưa này thần bí, ai biết còn hậu chiêu gì hay không. Như vậy rất có thể kẻ chết chính là ta. Đại tần vương khó mà kiên trì thêm. Có vài vị trong 12 tôn vô địch vây giết ông đã bị đánh bại tam thế thân. Nhưng tam thế thân của đại tần vương cũng đã bị đánh cho sứt mẻ khắp trốn. Hiện giờ chỉ cần trạng thái hợp nhất mà bị phá hỏng thì ông sẽ chết. Có lẽ ông còn có thể cầm cự thêm một đoạn thời gian. Nhưng ai có thể nghịch chuyển tình cảnh lúc này? Dĩ nhiên, nếu là bộ trưởng thiên bộ ra tay thì có thể. Chỉ cần lão hỗ trợ thì đại tần vương có thể cuột khởi. Còn những kẻ khác thì khó lòng. Thực lực không đủ. Bất quá bộ trưởng thiên bộ đang giằng co cùng tử linh, và lại lão đầu cũng ngu gì mà chạy tới cứu giúp nhân tộc. Trong thiền bình của cơn giả ngũ hành, sắc mặt phù thổ linh không ngừng thay đổi. Gã cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng gian nan hạ quyết tâm. Tiếp tục quan sát thêm một hồi, nếu tổ vũ không có biện pháp thì trưởng lão tự quyết định. Nếu tổ vũ giải quyết được gia hòa thiên uyên tộc, thì trưởng lão phải lập tức ra tay. Mặc kệ bất luận vấn đề gì cũng phải giết được vô địch tiên tộc. Phù thổ linh, người thật sự muốn giao tính mạng mình và lão phù cho tổ vũ phán định sao? Giết vô địch tiền tộc, một khi nhân tộc thất bại, ông chắc chắn phải chết. Dĩ nhiên nếu bọn họ thắng thì kết cục sẽ hoàn toàn khác. Trưởng lão, nghe ta sẽ không hại ngũ hành tộc. Tùy muộn một chút nhưng đừng nhận độ quá sớm, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ chết. Trưởng lão, xin ngài hãy nghe ta, cứ chờ thêm một lúc đi. Nếu tổ vũ bị giết thì lúc ấy trưởng lão hãy ra tay giết nhân tộc. Tùy muộn nhưng cũng không sao, ra tay để tỏ rõ thái độ là được. Dù các tộc có oán giận thì cũng sẽ không tùy tiện khai chiến với ngũ hành tộc. Nhân tộc hay các tộc khác thì đều vậy cả. Không cầu công lao lớn nhất, chỉ cầu theo đúng đội ở thời khắc mấu chốt. Về phần tổ vũ có khả năng giải quyết thiên uyên tộc hay không, không hiểu sao phù thủ linh cảm thấy gia hòa này vẫn còn thủ đoạn chưa dùng. Không thể phán xét tổ vũ theo lẽ thường được. Khi đó ngũ hành tộc ra tay giết tiền tộc sẽ là ân tình. Dù nhân tình này không đáng giá thì cũng chẳng sao. Không cầu công lớn, chỉ cầu bình an. Lão tổ ngũ hành tộc hít sâu một thời, không nhiều lời nữa. Ông cược, ông tin tưởng phù thủ linh. Phù thủ linh là hy vọng hợp nhất ngũ hành tộc, là kẻ duy nhất có thể tu luyện ngũ hành chi pháp, là niềm hy vọng tái hiện thời kỳ huy hoàng của ngũ hành tộc. Cho nên vị trưởng lão này quyết định phải tin tưởng gã. Đối với ngũ hành tộc mà nói, phù thủ linh còn quan trọng hơn chiến vô song của thần tộc, hay Ma Đà Na đối với ma tộc. Giờ khắc này, Tổ Vũ chính là nhân tố quyết định kết cục của vài vị vô địch. Chạy à? Thấy hai tên kia tránh mình, Tổ Vũ đoán được đại khái tâm tư của bọn họ. Không thể không nói bọn họ khá nhạy bén. Nhưng chạy thoát được sao? Tổ Vũ còn có đòn sát thủ chưa dùng đây. Lâm Thiên nhanh chóng bay tới. Tổ Vũ không biết đây có phải chân thân của y hay không. Hiện giờ y đang dùng dáng vẻ tiền phòng đạo cốt. Có điều lời nói ra miệng lại đầy vẻ là lời thiểu đánh. Tiểu Tổ Vũ à, mau cứu người ta. Hay kẻ xấu kìa, muốn giết người ta kia kìa. Tổ Vũ phục ra hòa này rồi. Bộ dáng như thế mà còn tào khí như vậy. Không thấy Đại Tần Vương sắp bị đánh bạo rồi sao? Tổ Vũ hồ lớn. Đại Tần Vương, chờ bốn người chúng ta điều chỉnh xong sẽ giết cường giả tiên tộc rồi tới cứu ngài. Đại Tần Vương không thèm nghe, cả thần ma cũng vậy. Khả năng cao là Tổ Vũ và Thiên Uyên tộc không có quan hệ gì đến nhau, nhưng vẫn phải đề phòng một chút. Kỳ thực bọn họ không quá hoài nghi Thiên Uyên tộc, chỉ là đề phòng mà thôi. Giết tiên tộc, cứu Đại Tần Vương. Vậy người cứ chờ xem. Giờ phút này tam thần của Đại Tần Vương bắt đầu phân tán, dần dần bị đánh ra bà đạo thân ảnh. Đám vô địch vạn tập đều thấy kinh hỉ. Sau khi trả cái giá là nhiều vị vô địch ngã xuống, cuối cùng Đại Tần Vương cũng bị đánh cho tam thân phân ly rồi. Ngày tàn đã tới. Đại Tần Vương thở hổn hển, bà Đại Tần Vương lưng tựa lưng nhìn bốn phía, không có bao nhiêu bi thương, chỉ có chút phiền muộn. Cuối cùng vẫn thất bại. Quả nhiên dễ xúc động thì không thể làm nên chuyện lớn. Là lãnh tụ của nhân tộc, ông không nên cảm tính như thế. Đáng tiếc, dù sao con người vẫn có tình cảm. Xúc động cũng là một loại tình cảm. Chỉ là ông có lỗi với lão trù. Xin lỗi, các người đã tạo ra cơ hội cho ta, nhưng ta lại không tận dụng được. Một khi tin tức tàng ngã xuống tại đây truyền đi, e rằng nhân tộc sẽ gặp đại kiếp nạn. Hy vọng các người có thể chống đỡ. Ông nhìn về phía Tổ Vũ, nhìn Lam Thiên, lại nhìn đám người Hạ Lòng Võ nơi xa. Lúc này mấy người Hạ Lòng Võ đã thiêu đốt tình huyết, điên cuồng giết gào chống lại ba vị tiền vương, đánh đến thiên địa biến sắc. Nhưng có lẽ không còn kịp nữa. Ba đại tần vương đều đang thở dốc. Một vị mặc áo giáp, đó là thời điểm ông xuất lĩnh nhân tộc phản kháng chư thiên năm xưa. Hiện tại thần cũng mặc giáp trụ, chỉ là có thêm chút dấu vết năm tháng và chiến tranh. Vị cuối cùng tóc trắng xóa, thoạt trông rất già nua, nhưng mà giáp trụ cũ nát vẫn không thay đổi. Ông thở hổn hển, múa trường thương, giết. Cả đời ông đều chinh chiến, bắt đầu từ năm 18 tuổi, ông xuất lĩnh đồng bọn, bắt đầu sòng pha nơi chiến trường khốc liệt, phản kháng vương triều thổ bạo cuối cùng của nhân tộc, một đường tấn công để đến đế đỉnh, hủy diệt vương triều tàn lụi kia. Chiến tranh mới vừa kết thúc, chư thiên đại chiến lại đến, ông lại cầm lấy trường thương mới vừa buông xuống, mang theo bằng hữu và thuộc hạ tiếp tục giết chóc. Ông từng giết vô số người, có vạn tộc, dĩ nhiên cũng có cả nhân tộc. Ông không biết khi nào mình mới có thể ngừng giết chóc. Có lẽ đó là hôm nay. Đại tướng chết trận, không còn gì nối tiếc. Cả đời này đã có rất nhiều người bảo ông hãy tự phong làm hoàng, hoàng của nhân tộc. Có điều ông đều cự tuyệt, bởi vì ông biết chính mình còn kém một chút. Không phải là vấn đề thực lực khiến ông không dám đảm đương ngôi vị hoàng, mà là do ông không nỡ nhẫn tâm ra tay với đồng đội, cũng không thể lấy bạo lực áp chế vạn tộc. Người như vậy sao có thể làm hoàng? Nhân cảnh rung chuyển, nội bộ hỗn loạn, ông xem trong mắt, để trong lòng, nhưng lại không thể làm gì. Phần hải làm phản, sau lưng còn có người sai sử. Ông biết, nhưng ông không muốn suy nghĩ, không muốn đi trả. Có lẽ điều trả ra sẽ chỉ càng bị ai. Giờ khắc này trên người Đại Tần Vương càng tăng thêm sát khí, cũng càng trông ảm đạm già nuôi đi một chút. Ta già rồi, trình chiến đến bây giờ cũng cảm thấy mệt mỏi. Thế giới này nên giao cho người trẻ tuổi đi. Tổ Vũ, Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, Hạ Lòng Võ. Trong đầu Đại Tần Vương hiện lên một đám ý niệm. Trước khi ta chết ta phải lật tung trời, phải giết sạch đám địch nhân kia thì mới có thể giúp bọn họ có hy vọng sinh tồn. Một tiếng hét to, tam thần đồng thời vùng thường tấn công một tồn ma trước mặt. Sắc mặt ma vương kịch biến. Lúc bấy giờ Lôi Đình Thần Vương và Huyết Hỏa Ma Vương đều vội vàng ra tay tấn công bà thể thân của ông. Đại Tần Vương xuất kích, trường thương như thần long xuyên thủng hư không. Ma vương kia điên cuồng lùi lại. Đúng lúc này Đại Tần Vương bỗng nhiên hạ thương, tam thần đồng thời xoay người bắt lấy Lôi Đình Thần Vương, mặc kệ Huyết Hỏa Ma Vương công kích chính mình. Ông bạo giống một tiếng giống như quái thú tiên sử, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Oanh! Lôi Đình Thần Vương trực tiếp bị ông xé rách, thời gian trường hà nhanh chóng hiện ra, xuyên qua thiên địa. Chỉ chốc lát sau, Lôi Đình Thần Vương đã sống lại ở nơi xa. Lão là vĩnh hằng thất đoạn, dù bị xé rách một thân thì vẫn còn có thể trọng sinh ở chỗ khác, không phải trọng sinh tại chỗ để bị Đại Tần Vương đánh chết lần nữa. Đã chết một thế thân, sao mặt Lôi Đình Thần Vương cực kỳ lạnh lùng, Một thế thần của Đại Tần Vương bị Huyết Hỏa Ma Vương đánh một trường, sừng cốt đứt từng khúc. Huyết Hỏa Ma Vương vừa định ra tay lần nữa, đột nhiên ầm vang một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ Tỉnh Vũ phủ đệ. Đại Tần Vương giả nùa đã tự bạo, chỉ để cầm chân Huyết Hỏa trong chốc lát. Nhân thời cơ này, Đại Tần Vương mạnh mẽ hợp nhất hai thần, lập tức bổ xuống một đao. Đúng vậy, là đao, hạ đao. Thành đao kia như đến từ giữa thiên địa, trên thực tế nó xuyên thấu qua hư không trên người Chu Thiên Vương. Đó là đao của Hạ gia. Hạ đao, thứ này do Đại Hạ Vương chuẩn bị cho Đại Tần Vương. Nhưng chỉ trong tình huống không còn lối thoát, không thể làm gì thêm nữa thì Đại Tần Vương mới có thể vận dụng. Vận dụng cây đao này thì chứng tỏ Đại Tần Vương đã tới cực hạn, sắp không trụ được nữa. Phụt một tiếng, ánh đao sáng rọi thiên địa. Đào hạ xuống, Lôi Đình Thần Vương bị chém giết trong nháy mắt. Một thần cuối cùng mới vừa hiện lên, Đại Tần Vương giết gào đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, thời gian thẩm đạo hoàn toàn đứt gãy. Một thần cuối cùng của gã đã bị Đại Tần Vương đánh thành bụt mịn. Huyết vũ bay xuống, không trung lóe lên sấm sét ngập trời. Chủ nhân Lôi Đình Thần Tập, Lôi Đình Thần Vương đã bị giết. Chấn động vô biên. Đại Tần Vương thở hắt ra, ông dùng một thế thần đổi lấy tánh mạng một vĩnh hằng thất đoạn. Không thể chút nào. Vốn ông đã bị đánh tan tam thần hợp nhất, giờ mất đi tương lai thần cũng không có gì ghê gớm. Ít nhất, ông đã giết được gia hòa này, chắc chắn thần tập sẽ phải khóc giống. Lôi Đình Thần Vương là người đứng đầu Lôi Đình Thần Tập, là vĩnh hằng thất đoạn, dù là ở tập nào thì cũng không phải là kẻ yếu. Đến lúc này đã có vị vô địch thứ 6 ngã xuống. Tiền tộc 2 vị, thần tộc 3 vị, ma tộc 1 vị. Đúng vậy, thần tộc 3 vị. 5 vị thần vương giết mất 3. Lúc bấy giờ sắc mặt hai vị thần vương còn lại đều trắng bệch. Thần tộc phiền toái rồi. Không chỉ vì 3 tôn thần vương đã chết, mà quan trọng là vì một vị trong đó còn là chủ nhân của Lôi Đình Thần Tộc. Hết phần 1.